Chà à, em yêu anh. Chương 17, lãng mạn. Góc truyện audio.com. Cuối tuần Minh Anh được Trương Kỳ đưa đi chơi hết nơi này đến nơi kia. Hôm nay thật sự là một ngày cuối tuần tuyệt vời nhất đối với Minh Anh. Đến tối cô được anh đưa đến một nơi rất lãng mạn. Có đom đóm đang bay. Bên dưới có những bụi cỏ màu xanh tươi mát và những cánh hoa màu đẹp rực rỡ trong bóng tối. Đi vào chưa được bao lâu thì mắt cô đã bị hai tay anh che lại. Cô hết hồn nói anh làm gì vậy? Đừng bịt mắt em vậy chứ. Anh trả lời cô đi theo anh. Em không cần nói gì đâu cho đến khi anh dẫn em đến một nơi. Cô ngoan ngoãn nghe lời đi theo anh. Anh mở mắt cô ra. Cô ngạc nhiên. Ôi trời ơi, cô sắp khóc rồi đây này. Trước mắt cô là những cánh hoa hồng được rải xuống đất làm ra một khung hình trái tim. Còn có cả những cái nến được xếp nhỏ hình trái tim nằm giữa hình trái tim lớn. Anh dẫn cô bước vào anh là đang làm gì vậy? Đột nhiên anh cúi xuống, anh khuỵu một chân xuống đất, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, em có yêu anh không? Giọng nói lạnh lùng sắc bén của anh đã không còn nữa, mà chỉ còn một giọng nói dịu dàng thôi. Cô gật đầu trả lời có, em rất yêu anh, tay anh đưa vào trong túi áo. Rồi anh móc ra một cái hộp màu đỏ. Anh mở hộp ra làm vợ anh nha. Ở bên trong chiếc hộp chứa đựng một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp và sang trọng. Cô gật đầu em đồng ý. Nhưng anh đang cầu hôn em sao? Phải, anh đây là đang cầu hôn em. Cầu hôn người mà anh yêu. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi đứng lên. Anh đặt môi mình lên môi cô. Hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Một lúc sau cả hai mới buông nhau ra. Cô ôm chặt anh, mỉm cười nói Trương Kỳ. Em yêu anh vuốt tóc của anh cũng yêu em Minh Anh, cách Trương.